Chồng tôi là Diêm Vương. Chương 6, Huyết Ngọc Ly Long 2. Góc truyện audio.com. Có ý gì? Anh ta để tôi sống bình yên quãng đời còn lại, anh ta không định giết tôi à? Anh ta cười nhạo một tiếng và dường như không thoải mái khi nói những lời khoan dung như vậy. Đừng thể hiện bộ dạng ngốc này, minh hôn chỉ có kết thúc chứ không có giải trừ, trừ khi em chết và nhập vào vòng luân rồi thì mới có khả năng chạy thoát, vì vậy em chỉ có thể sống cô độc trong cuộc đời này. Giọng anh ta lạnh lùng và tàn nhẫn. Nếu em thực sự sợ ta rất nhiều thì ta có thể ngừng xuất hiện khi mọi việc đã xong. Nếu em sẵn sàng sống một mình, anh có ý gì khi nói điều gì đó? Tôi nghe thấy trọng điểm, chắc chắn, như anh tôi nói, anh ta có những mục đích khác. Anh ta cười khẩy và bóp cằm tôi và nói, ngay cả khi em không hiểu gì về âm dương, em cũng không hiểu gì về nam và nữ. Ta để lại trong cơ thể em bao nhiêu thứ mỗi ngày, em đã quên sao? Tôi đỏ mặt và nhìn anh ta. Mặt nạ nhăn nhó nhìn lâu và cảm thấy tê dại. Này, chiếc nhẫn trên tay em kết thành ly long, điều đó có nghĩa là linh thai đã kết thành, em có cho rằng điều duy nhất người vợ phải làm là mở cơ thể? Tôi hoảng sợ nhìn hắn ta, hai tay vô tình xoa xoa bụng dưới của mình. Không có gì lạ khi những ngày này tôi cảm thấy đau rát dưới rốn. Tôi nghĩ rằng tôi bị tổn thương bởi những bạo lực trong đêm của anh ta. Hóa ra tôi có thai, hiểu chưa? Anh ta nhìn thấy đôi mắt lạ thường của tôi và chế nhạo tôi. Nhưng tôi vẫn còn là học sinh, tôi có thể. Gạch nối, tôi chỉ mới 18 tuổi, vừa mới và ớt dại học không lâu, ngay cả bây giờ xã hội đối với những chuyện như vậy có cởi mở và linh hoạt hơn, nhưng đối với một cô gái chỉ vừa mới trưởng thành, mang thai là một cuộc sống khác. Sau này, anh ta cười khẩy, ta không muốn làm thêm 7 ngày nữa để chống lại một cơ thể cứng ngắc. Sự ghê tởm trong lời nói của anh đã đầy, tôi cũng không muốn bị một con quỷ mang mặt nạ hãm hiếp trong 7 ngày nữa. 3 đêm còn lại, cho dù em nghĩ đó là tra tấn hay cưỡng hiếp, em phải chịu đựng, hiểu không? Anh ta nói không chút khách khí. Hương, tôi lau nước mắt trên khuôn mặt và ngoan ngoãn thừa nhận cuộc sống của mình, nghĩ rằng việc đi học và trốn ở nhà sẽ là một vấn đề lớn. Đó là đầu mùa xuân, và không khí ở miền Nam vẫn lạnh. Chiếc quần nhỏ màu đen tôi mặc đã bị anh ta xé rách. Tôi phải cởi chiếc quần ra và bỏ vào túi. Anh ta nhấc chân lên, chạm vào phần bị tra tấn trong những ngày này, tôi thở hổn hển trong đau đớn. Anh ta liền khoanh tay đứng nhìn trông anh ta như một tác phẩm điêu khắc lạnh lùng. Tôi đã hứa với anh có thể dịu dàng hơn. Hắn hít một hơi rồi xé rách quần áo tôi. Anh cười khẩy, nhẹ nhàng, em không biết tốt xấu, nếu không dịu dàng, em có thể đứng và nói chuyện với ta không? Được rồi, tôi hỏi một câu ngu ngốc, tôi là một tế phẩm mà còn vọng tưởng vào anh ta. Có 3 đêm, tôi lau mặt trước gương, mặt tôi tái nhợt và mắt tôi đỏ và sưng. Tiểu Kiều, nhanh lên, giọng anh tôi vang lên trong hành lang, tôi thở dài và vội bước ra ngoài. Sự sụp đổ của tòa nhà ngày hôm qua đã gây ra một làn sóng lớn trên Internet. Cảnh sát điều chỉnh giám sát và thấy rằng tôi bước vào văn phòng và tôi đã sớm bước ra. Hình bóng của tôi xuất hiện trong lối đi an toàn của mọi tầng. Khi tôi chạy ra khỏi tòa nhà giảng dạy và đứng một lúc, chủ nhiệm ngã xuống. Về thời gian, tôi không có nghi ngờ gì. Tôi không thể không nghi ngờ rằng điều này được tính bởi con quỷ xấu xí đó. Nếu anh ta giết chủ, góc truyện audio.com, nhiệm lớp khi tôi đang ở trong văn phòng, thì tôi hết đường chối cãi. Hơn nữa, nếu chủ nhiệm chết trong văn phòng, sự nghi ngờ của tôi cũng rất lớn nhất. Vì vậy, anh ta phá vỡ cửa sổ, mang theo chủ nhiệm sách lên song cửa, và để nhiều nhân chứng thấy hắn ta ngồi xổm, rồi nhảy xuống. Người quen của anh tôi, sĩ quan Lư, trông như 27 tuổi, thân hình cao lớn và ánh mắt sắc sảo. Khi anh ấy đứng trước mặt tôi với sự chính trực, dường như tôi đã bất an hơn. Lão Lư là bộ đội đặc chủng, tâm tư rất nhạy bén, em hãy chú ý khi nói chuyện. Anh tôi hạ giọng để nhắc nhở tôi. Các lãnh đạo của trường đang ngồi trong phòng hội nghị đều sững sờ, và một trong những người đàn ông trung niên có mái tóc địa Trung Hải đập bàn khi nhìn thấy tôi. Nhìn xem, nữ sinh bây giờ là cái dạng gì vậy? Mặc quần áo thì lộ rãnh mương, trời lạnh thế này còn để lộ đôi chân trần, như vậy không phải dụ dỗ người phạm tội ư? Địa Trung Hải tiếp tục, thư ký, hiệu trưởng, sĩ quan Lư, tôi đã nói chủ nhiệm khoa luôn hòa mình với tất cả các sinh viên và có danh tiếng tốt. Nhất định là cô bé này chơi đùa với tình cảm của anh ta và kích thích anh ta, nên anh ta mới làm ra chuyện ngu ngốc là nhảy lầu tự sát. Tôi không có đùa bỡn tình cảm với anh ta, tôi tránh anh ta còn không được. Mắng tôi có thể coi như không nghe thấy, nhưng nói rằng tôi đùa giỡn với cái tên kia làm tôi kinh tởm. Anh ta yêu cầu tôi làm việc trong văn phòng, và tất cả các bạn cùng lớp đều nghe thấy. Sau đó, anh ta chặn tôi trong văn phòng và nói rằng anh ta muốn tôi làm bạn gái của anh ta. Tôi đã liều mình đẩy anh ta và bỏ chạy. Tên Địa Trung Hải này với tên chủ nhiệm đích thị là họ hàng. Đây là những lời nói phiến diện của cô, ai tin? Địa Trung Hải nói ầm ĩ. Người đã chết mà cô vẫn phải té nước bẩn vào anh ta. Hãy nhìn vào cô nữ sinh xấu xa hư hỏng này đi, còn giả vờ là nạn nhân. Anh tôi nổi giận và la mắng. Anh nói ai là gái hư? Đừng nghĩ rằng anh là lãnh đạo của trường mà tôi không dám đánh anh. Được rồi, hiệu trưởng giận dữ nói. Điều quan trọng nhất bây giờ là loại bỏ những ảnh hưởng xấu, không phải cãi nhau. Hiệu trưởng quay lại và nói với tôi một cách nhẹ nhàng. Học sinh, bây giờ chúng tôi sơ bộ kết luận rằng đó là tự sát. Có thể có rất nhiều phương tiện truyền thông để phỏng vấn em, tôi hy vọng em có thể nghĩ đến danh tiếng của trường. Tôi cau mày và lắng nghe một lúc, hóa ra hiệu trưởng muốn tôi nói. Khi tôi đang ở trong văn phòng, tôi thấy lớp trưởng đột nhiên bị bệnh. Khi anh ta chạy ra gọi ai đó, anh ta ngã ra khỏi tòa nhà và chết. Trước khi tôi từ chối nói, sĩ quan Lư đã cười nhạo hai lần và nói. Hiệu trưởng, tôi vẫn ngồi đây, ông xúi người bị hại sửa lại bằng chứng. Ông coi luật pháp như một trò đùa. Hiệu trưởng mỉm cười ngượng ngùng, và ước tính rằng ông ta đã bí mật mắng viên cảnh sát Lư này vì không hiểu chuyện. Sĩ quan Lư phớt lờ ông ta và quay sang hỏi tôi. Cô cho tôi biết tình hình lúc đó. Tôi bỏ qua phần mà người đàn ông xấu xí túm lấy cổ anh ta chỉ để giải thích cho hành vi sai trái đột ngột của anh ta. Sau khi nghe điều này, sĩ quan Lư đã hỏi tôi lần thứ hai, thứ ba và thứ tư. Tất cả đã khiến tôi lặp lại tình huống. Cho đến khi kết thúc, anh ta bỏ bút ghi âm và sổ ghi chép vào túi. Sau khi lãnh đạo trường rời đi, anh ta mỉm cười đầy ý nghĩ với tôi. Tiểu Kiều cô nương, tố chất tâm lý của cô rất tốt. Vô nghĩa, nếu tố chất tinh thần của tôi không tốt, ước tính rằng tôi đã. gocchuyenaudio.com, sợ đến chết vào đêm đó 2 năm trước. Khi chúng tôi về đến nhà, bố tôi vẫn đang ngồi trong sân. Ông mặc vest trắng và xoa lên chiếc ghế mây. Tiểu Kiều, con đã về Âu, mau đến giúp ba gãi, lưng ba bị ngứa. Tôi bước tới, nâng chiếc áo vest trắng của bố tôi, định giúp ông gãi lưng, nhưng đột nhiên đứng ngay tại chỗ. Một cái mặt đẫm máu xuất hiện trên lưng bố tôi cách trương.